Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, cứu vãn sắp bị giết mổ Thiên Bồng Nguyên Soái. Canh thứ nhất, hiện tại xem ra, vẫn là Xương Lợi tên kia thực sự nói thật a. Bạch Phong mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười nhìn, lấy Xương Thiên Uy, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hoảng, Xương Thiên Uy bị Bạch Phong loại này ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm. Nội tâm bỗng nhiên thì luống cuống, bởi vì hắn nói là nói láo. Nhưng Xương Thiên Uy vẫn là tự tin Bạch Phong không có khả năng phát hiện. Bởi vì nắm giữ một thanh tiểu tử linh huyền kiếm sự tình. Trừ hắn, căn bản không có người thứ hai biết. Thế mà, nghìn tính vạn tính. Xương Thiên Uy làm sao đều sẽ không nghĩ tới, đã từng một lần say rượu chi ngôn, lại là bại lộ bí mật này, mà biết được chuyện này Xương Lợi mẫu thân cùng Xương Lợi, cũng là giống như không biết đồng dạng, khiến Xương Thiên Uy đến bây giờ cũng còn cho rằng, sự kiện này căn vốn không có có người hay không biết. Người đang nói láo, Bạch Phong nhìn chằm chằm Xương Thiên Uy, thần sắc lạnh nhạt nói. Xương Thiên Uy nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ sợ hãi vội vàng nói, thiếu gia, không có, ta không có nói sai a, ta thật không có tiểu tử linh huyền kiếm a, ngươi khả năng không nhớ rõ, đã từng một lần say rượu chi ngôn, lại là đem sự kiện này cấp Xương Lợi mẫu thân nói qua. Bạch Phong cười lạnh nhìn chằm chằm Xương, Thiên Uy nói ra, oanh. Nghe được Bạch Phong lời này, Xương Thiên Uy cả người giống như bị tia chớp đồng dạng. Trong nháy mắt đứng sừng sững tại chỗ, thần sắc đờ đẫn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ha ha, thiếu gia, người thật là nói đùa. Ta thật chưa bao giờ nắm giữ qua tiểu tử linh huyền kiếm. Lại làm sao có thể sẽ đối Xương Lợi mẫu thân nói qua đây? Xương Thiên Uy lúc này vẫn gượng chống, nói. Yên tĩnh, theo Xương Thiên Uy thoại âm rơi xuống, Bạch Phong không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy thần sắc bình thản nhìn lấy Xương Thiên Uy. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, trọn vẹn qua 10 phút, Xương Thiên Uy vẫn không có nhả ra ý tứ. Cái này khiến Bạch Phong thần sắc dần dần không vui lên nói. Xem ở ngươi là Xương Lợi phụ thân phân thượng. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tiểu tử linh huyền kiếm, ngươi còn có thể sống thật lâu, không giao, hôm nay, thì so nghĩ đến còn sống rời đi nơi này. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, cấp Xương Thiên Uy hạ tối hậu thư, hắc hắc, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một bên Đồ Khuê thì là nhếch môi, nhìn lấy Xương Thiên Uy nở nụ cười. Giết người loại sự tình này, hắn biết, cơ bản đều cần hắn làm. 10 hơi thời gian, vẻn vẹn 10 hơi thời gian, Xương Thiên Uy rốt cục thở dài lựa chọn thỏa hiệp. Thiếu gia, ta cái này đi đem tiểu tử linh huyền kiếm cho ngài mang tới. Xương Thiên Uy nhìn về phía Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập khó bỏ thần sắc nói ra. Bạch Phong một lần nữa ngồi ở đế vương chi vị phía trên. Nhìn lấy Xương Thiên Uy nói, đi thôi, nhìn lấy Xương Thiên Uy rời đi đại điện, Đồ Khuê mỉm miệng hỏi, thiếu gia, vì sao như thế nuông chiều hắn, cũng dám lừa ngươi, loại này người liền nên trực tiếp giết. Mà lại, ta nhìn Xương Lợi đối với hắn người phụ thân này cảm tình cũng không có bao sâu. Đồ Khuê ngay sau đó tiếp tục nói, Bạch Phong cười cười nói. Nhìn không ra không có nghĩa là không có. Cái này Xương Lợi là Xương Thiên Uy con nhỏ nhất. Không có quá nhiều người chống đỡ. Có thể an toàn sống đến bây giờ. Hơn nữa còn có Tam Đại Thần Bí Quân Sư một trong Tiết Huyền trợ giúp. Trong đó tự nhiên có chút ngoại nhân không biết chuyện. Không bao lâu, Xương Thiên Uy thì một lần nữa về tới đại điện bên trong. Sau đó tướng nhất cái ngân bạch sắc bằng sắt hộp đưa cho Bạch Phong. Bạch Phong tiếp nhận hộp về sau, mở ra liền thấy bên trong toàn thân trắng bạc, trên thân kiếm chạm trổ lấy 9 đạo loan nguyệt tiểu trường kiếm. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm tới một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Khen thưởng 80 mai bạo cấp đan, 200.000 bạo điểm, 100.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Làm Bạch Phong cầm lấy bên trong tiểu tử linh huyền kiếm về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên, bất quá lại không có phát động bảo hồn. Cái này khiến Bạch Phong có chút bất đắc dĩ, sau cùng hắn chỉ có thể tự chủ phát động bảo hồn. Đem khen thưởng lật ra 50 bảo lần, lúc này trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Đinh, phát động bảo hồn, khen thưởng lật gấp 50 lần, khen thưởng 4.000 mai bảo cấp đan, 10 triệu bạo điểm, 5 triệu mảnh bạo thân bảo dương toái phiến. Bạch Phong đối với phần thưởng lần này lại là không có rất hài lòng. Dù sao khen thưởng cơ số thiếu, hắn có khả năng phát động bạo lần cũng thấp, tổng thể khen thưởng không có đạt tới hắn hài lòng trình độ. Được rồi, chuyện kế tiếp liền chờ cung Tư Lâm ngày mai tới rồi nói sau, ta thì rời đi trước. Nói xong, Bạch Phong liền mang theo Đồ Khuê trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Nhìn Xương Thiên Uy chấn động vô cùng, bởi vì cái này biến mất quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Rời đi Hoàng Cung đại điện, Bạch Phong cũng liền không định tiếp tục đi quản Xương Lợi kế thừa đế vị sự tình, bởi vì hắn trước đó đã đem lời nói rất rõ ràng. Cung Tư Lâm đến lúc đó tất nhiên sẽ xử lý tốt. Dù sao, tại cái này hồn vực, Cung Tư Lâm sợ nhất khả năng cũng là Bạch Phong. Cho nên Bạch Phong, đối nàng có lớn nhất uy hiếp lực. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đã lấy tới 3 thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Các loại Giang Hồng cùng Hầu Võ Long đem Tàn Dương các cùng Huyết Viêm các tiểu tử linh huyền kiếm tìm tới, liền xem như thu tập được 5 chuôi. Mấy trăm năm nay đến, chưa bao giờ tề tụ qua 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể tại thiếu gia trên thân thực hiện. Đồ Khuê lúc này vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, đúng vậy a, bất quá ta cảm giác rất dễ dàng a. Vì sao mấy trăm năm đều không có người tìm đủ qua đây? Đồ Khuê lúc này tiếp tục nói. Ha ha ha, Bạch Phong trực tiếp phá lên cười, nhìn lấy Đồ Khuê nói, đó là lấy thực lực của ngươi đi xem, không nói ta, liền nói là nếu như ngươi muốn tề tụ, chỉ cần phí tổn chút thủ đoạn, không tới 3 năm nhất định toàn bộ tìm đủ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, cứu vãn sắp bị giết mổ Thiên Bồng nguyên soái. Cứu vãn thành công, khen thưởng tùy cơ. Ngay tại Bạch Phong cùng Đồ Khuê đàm tiếu tiểu tử linh huyền kiếm sự tình lúc, hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả? Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, Bạch Phong mi đầu bỗng nhiên nhỏ nhíu lại. Không phải là bởi vì bỗng nhiên để hắn đi cứu vãn sắp bị giết mổ Thiên Bồng nguyên soái đến cỡ nào kéo, mà chính là vậy mà lại có trên địa cầu nhân vật xuất hiện ở nơi này. Cái này đều là trùng hợp sao? Đây mới là Bạch Phong cực kỳ nghi ngờ địa phương. Vì sao những nhân vật này đều hội ra hiện ở cái thế giới này? Đều là bị Hình Thiên Vũ chộp tới. Cái kia Hình Thiên Vũ lại vì sao muốn đem bọn hắn chộp tới để ở chỗ này? Chờ đợi mình từng cái đưa trở lại địa cầu. Đồ Khuê, đến sống, chúng ta cần phải đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Đồ Khuê nói một câu, liền trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người liền xuất hiện ở một cái ngũ phẩm thành trấn bên trong nhất gia đồ tể trước cửa. Hiện giết hiện bán, hôm nay thịt heo đặc biệt mới mẻ a. Không đợi tiến vào cái này đồ tể trong cửa hàng, bên trong thì truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Mà khi Bạch Phong đi vào trong cửa hàng về sau, mi đầu cũng là nhỏ nhíu lại. Cửa hàng cũng có 50 bình hai bên lớn nhỏ, chia cắt thành hai bộ phận. Một phần là tiến đến khách nhân vị trí, có 20 bình tất cả. Mặt khác 30 bình địa phương có 5 đầu dài rộng lợn rừng. Một tên đồ tể chính cầm lấy sắc bén đại đao chọn chuẩn bị giết cái nào một đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.